Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2565, đại lừa gạt. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối tu lười cho Tống Thư Hàng giới thiệu cửu U Chúa Tể Quyền Hạn cũng không có tinh lực tay nắm tay dạy hắn Chúa Tể Quyền Hạn các loại điều khiển. Sở dĩ, tại buồn ngủ trong mông lung, Bạch Tiền Bối tu tiện tay chỉnh xuất như thế một cái xả qua thức thao tác giới diện. Đơn giản dễ hiểu tốt vào tay, phi thường thích hợp Tống Thư Hàng loại pháp thuật này học tập thiên phú độ chênh lệch tuyển thủ. Có cái này thao tác giới diện tại, không cần đi qua chuyên môn huấn luyện học tập, không cần cầm chứng, liền có thể quản lý cửu U thế giới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bị giới hạn Tống Thư Hàng bây giờ cảnh giới, trong đó có bộ phận Chúa Tể Quyền Hạn, mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế. Ngoài ra, ngoại trừ giới diện, bên trên cơ sở quyền hạn quản lý Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu. Bia đao hợp nhất, về sau, còn có thể sử dụng 3 phút chân nam nhân, quyền hạn, dùng để vũ lực giữ gìn cửu U thế giới vận chuyển. Cơ sở quyền hạn là dùng tới quản lý cửu U thế giới nội bộ, Bạch Tiền Bối tu lực lượng vũ trang là dùng đến đối kháng cửu U thế giới bên ngoài xâm lấn lực lượng. Bạch Tiền Bối tu suy tính chu đáo, bia đá đạo hữu, người tăng lên chức năng mới về sau, muốn hay không cân nhắc cải danh tự vì iPad đạo hữu. Tống Thư Hàng ngón tay tại bia đá trên người đạo hữu huy động, đem chọn cái. Cửu U Chúa Tể Quyền Hạn giới diện, xem một lần, bia đá đạo hữu nghe vậy cũng không tức giận, dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời. Bá Tống đạo hữu, có tin ta hay không tại thời khắc mấu chốt cùng iPad một dạng bởi vì lượng điện không đủ tắt máy, như xe bị tuột xích, sau đó để cho ta mới đổi tên. Bá Tống huyền thánh chi mộ, lập tức phát huy được tác dụng, thật xin lỗi, bá Tống chi mộ đạo hữu. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay nhẹ vừa gõ, đóng lại. Cửu U Chúa Tể Quyền Hạn giới diện, hình chiếu, hắn nhắm mắt lại kết hợp bản thân lúc ấy cùng bia đá đạo hữu. Ý thức, bị cất cao sau lĩnh ngộ, đem bộ phận này lĩnh ngộ dung nhập vào giới diện bên trên quyền hạn quản lý bên trong, quen thuộc nắm giữ cửu U thế giới quyền hạn quản lý. Đã tốt chưa, ta muốn rời khỏi, bia nhân hợp nhất, mô thức, bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nói, thỏa thanh này ổn. Bá Tống đạo hữu, đừng có dùng tôm loại bộ phận sinh dục lập cơ. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, đồng thời thân hình của nó thu nhỏ đến ngọc bội lớn nhỏ treo ở Tống Thư Hàng bên hông. Tống Thư Hàng, treo tốt bia đá đạo hữu về sau Tống Thư Hàng hoạt động hạ thân thể. Cũng không biết bản thân nhập định bao lâu thời gian, cơ bắp có loại cứng ngắc ảo giác. Thập lục bạch long tỷ tỷ ta cùng bia đá đạo hữu vừa rồi nhập định bao lâu? Hắn lên tiếng hỏi, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng phát hiện ngoại trừ Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A thập lục bên ngoài, cả cái béo cầu trong hang ổ hắn đồng đội đều ngủ thơm ngọt, liền ngay cả trên đầu của hắn sờ các chủ ngốc mao đều mềm nhũn rủ xuống lấy. Tô Thị A thập lục duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, đại khái nhập định tiếp cận hai ngày thời gian đi, lâu như vậy, Tống Thư Hàng có chút ít giật mình. Hắn biết mình lần này nhập định khẳng định cần chút thời gian, không nghĩ tới hai mắt nhắm lại, con mắt vừa mở, hai ngày liền đi qua. Đây chính là trên trời một ngày, thế gian ngàn năm. Bế quan, chân chính cảm giác sao? Góc truyện audio.com. Bế quan đơn giản tựa như là tại tiến hành thời gian xuyên qua cùng. Sau khi rời giường ngủ tiếp một phút đồng hồ, một dạng sẽ ăn thời gian, không tốt một hơi qua hai ngày thời gian, cái kia vô cực ma tông kế hoạch lớn tiến triển đến đâu cái giai đoạn. Còn có thiên đế, có phải hay không đã lên thần bí đảo rồi? Cha mẹ bên kia cũng phải tiếp trở lại nho gia thế giới. Còn có Vũ Nhu Tử cũng phải trước đưa nàng trở về, nếu không Linh Điệp tiền bối tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện nữ nhi không thấy, chỉ sợ phải gấp đến nhảy lầu. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, thời gian tuyến lập tức nhảy qua hai ngày, hắn phát hiện có quá nhiều chuyện cần bản thân đi xử lý. Đừng nóng vội Thư Hàng, sự tình có thể, từng kiện đến xử lý. Tô Thị A thập lục nói, nhìn không được bắt đầu ngủ gật đầu, thỉnh thoảng gật đầu. Nàng giữ vững được hai ngày, gặp Tống Thư Hàng sau khi tỉnh lại, rốt cục trầm tĩnh lại, không còn đối kháng đến từ Bạch Tiền Bối tu buồn ngủ quang hoàn lực lượng. A thập lục rất mệt sao? Tống Thư Hàng vội vàng hướng Tô Thị A thập lục đi tới. Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng lên tiếng, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Tống Thư Hàng chuẩn bị đem Tô Thị A thập lục ôm lấy, lúc này, hắn lại nhìn thấy Vũ Nhu Tử chính gối lên A thập lục hai chân, ngủ ngon ngọt. Vũ Nhu Tử lúc ngủ, sẽ còn thỉnh thoảng chậc lưỡi tựa hồ là mơ tới đồ ăn ngon. Mặt khác tại Vũ Nhu Tử cái trán, có một cái hồng hồng chỉ ấn, có điểm giống công đức xà mỹ nhân cái trán lông mày sức phi thường dễ thấy. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng nhịn không được duỗi nhẹ tay nhẹ hướng Vũ Nhu Tử cái trán đâm tới. đâm, Vũ Nhu Tử đột nhiên mở to mắt, hai mắt trừng lớn. Sau đó nàng phồng lên hai gò má, tức giận chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lúng túng thu hồi ngón tay của mình. Bạch tiền bối tu làm chứng, hắn vừa rồi thật chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, rất nhỏ lực cái chủng loại kia, không nghĩ tới Vũ Nhu Tử phản ứng như vậy lớn. Tống tiền bối, ngươi đối ta làm cái gì? Vũ Nhu Tử chất vấn. Khục, Vũ Nhu Tử, đã đến giờ, rời giường về nhà. Tống Thư Hàng cưỡng ép nói sang chuyện khác. Vũ Nhu Tử dùng sức thổi ra trong miệng không khí, sau đó nàng lại tại Tô Thị A thập lục trên hai chân ma ma, đây là Vũ Nhu Tử sau khi rời giường vô ý thức ma gối đầu thói quen. Tô Thị A thập lục, Vũ Nhu Tử ma xong, gối đầu, sau dãy dụa lấy ngồi dậy, nói, A thập lục Tống tiền bối ta ngủ bao lâu? 2 ngày, Tống Thư Hàng thay đáp, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tính toán thời gian thiên đế chỉ sợ đã đi thần bí đảo, ngươi phải nắm chặt thời gian về linh điệp đảo một chuyến. Bên cạnh Vũ Nhu Tử sau khi đứng dậy, Tô Thị A thập lục đã mất đi sàn xe, nàng ngáp một cái, mí mắt phát chìm, cũng nhịn không được nữa, một đầu hướng bên cạnh ngã xuống. Tống Thư Hàng vội vàng duỗi tay đem Tô Thị A thập lục tiếp được ôm vào trong ngực. Tống tiền bối ngươi cái đại lừa gạt, Vũ Nhu Tử bất mãn nói. Nói xong rồi đến cựu U thế giới thăm dò béo cầu đại lão bảo tàng đây này. Kết quả lừa nàng đến cựu U thế giới ngủ 2 ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, không có cái gì chơi thành, liền muốn về linh điệp đảo. Thời gian của nàng chân quý như vậy, kết quả lãng phí ở đi ngủ bên trên. Béo cầu đại lão bảo tàng chúng ta tự nhiên là muốn đi thăm dò. Tống Thư Hàng lộ ra nắm giữ hết thảy tiêu dung, hắn duỗi tay lấy ra vô số thân. Thánh ấn đao gỗ, giao cho Vũ Nhu Tử, góc truyện audio.com. Vũ Nhu Tử ngươi trở về lúc mang theo cái này mấy chuôi tọa độ đao gỗ, đến lúc đó một thanh mang trên người, hắn mấy chuôi có thể giấu đến linh điệp đảo cùng linh điệp đảo phụ cận hải vực, tránh cho bị linh điệp tiền bối một mẻ hốt gọn. Coi những tọa độ này tại chờ chúng ta muốn mở phó bản thời điểm, trước hết thông chi ngươi. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng về sau ta có thể thông qua. Hạch tâm thế giới, đem ngươi kéo qua, mở phó bản. Vũ Nhu Tử hai mắt đều biến lóe sáng bắt đầu. Đường đường, linh điệp tử cổ thánh. Tiên tử, bị mấy chuôi, thánh ấn đao gỗ, tùy tiện thua mua, cái kia Tống tiền bối, ngươi trước tiễn ta về nhà hiện thế ta về linh điệp đảo một chuyến. Vũ Nhu Tử cất kỹ cái này mấy chuôi, thánh ấn đao gỗ tâm tình thật tốt, đừng nóng vội ta trước liên hệ thiên đế. Tống Thư Hàng mỉm cười, kéo ra tu chân nói chuyện phiếm công năng. Vừa mở ra lúc liền có mấy trăm cái tin bắn ra cách chương.